Trảm Nguyệt, chương 197, nhan giá trị cần chính nghĩa. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long một cái trạng thái tính kỹ năng, nhìn phá toái vô song đồ án, tâm trạng của ta một vui mừng như điên, mặc dù chỉ có thể kéo dài 12 giây, nhưng là này 12 giây ta gặp nhau tiến vào sát thần cảnh giới. Không nhìn mục tiêu 50, lực phòng ngự. Tương đương với đối với tất cả mọi người phá giáp 12 giây. Loại thời điểm này ta bất kỳ kỹ năng đều giống như là suy yếu bản bài thi tiêu diệt. Sợ rằng này 12 giây sẽ là bất kỳ một cái nào đối thủ ác mộng đi. Cùng lúc đó, kèm theo tu la linh khư tiến hóa hoàn thành, thân thể nơi vết thương cũng truyền đến tí tí ngứa ngáy cảm giác. Liền như Vân Sư tỷ nói như thế, thân thể đang ở tự đi tu bổ. Đặc biệt là chỗ cột tay, bá một kéo dài xuống ra một đạo cánh tay hình dáng huyết khí. Ngay sau đó liền bắt đầu không ngừng ngưng tụ mạch lạc, máu thịt, xương cốt các loại, cái này nhìn cũng quá thần kỳ. Đinh Hành khẽ mỉm cười, xem ra, tiểu gia hỏa nguy hiểm đã vượt qua. Vân Nguyệt cười khẽ, có thể có như vậy lực ý chí, quả thật không tệ, đổi thành người bình thường. Chỉ sợ sớm đã ở thiên lôi tàn phá xuống bạo thể mà chết. Cho dù là nắm giữ tu la huyết mạch cũng vô dụng. Ta ngẩng đầu hướng về phía nàng cười khổ một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi đối với chuyện này rất có nắm chắc. Loại này sự tình, khóe miệng nàng dương lên. Nói hết rồi tiền vô cổ nhân rồi. Nói rõ trước thử người cũng đã treo. Ngươi có thể thành công. Quả thực không dễ. Thật tốt quý trọng lần này cơ duyên đi. Ta gật đầu một cái. Đinh Hành là ánh mắt thật sâu nhìn ta. Đạo, tiểu gia hỏa, trải qua lần này kiếp nạn, người nhục thân nội tình cùng quy tắc lĩnh ngộ cũng đã vô cùng nện. Bắt đầu tu luyện đi. Nhất cổ tác khí đột phá linh cương cảnh. Bước vào thiên cảnh, đi nắm giữ thiên địa chi lực đi. Nghe nói, bên trong ba ti có không ít đệ tử cũng đều đã bước vào thiên cảnh rồi. Ta sửng sốt một chút, thực lực của ta, đã đầy đủ bước vào thiên cảnh rồi hả? Vân Nguyệt tức giận nói, ngươi mạnh bao nhiêu chẳng lẽ mình cũng không biết sao? Nghe sư phụ ngươi lời nói, thật tốt tu luyện, nhất cử bước vào thiên cảnh, đang không có dẫn ngộ thiên địa chi lực trước, thực lực ngươi từ đầu đến cuối cũng quá giới hạn, biết, mà lúc này, Đinh Hành ho khan một cái. Vân Nguyệt đại nhân, ta là sư phụ hắn. Ngươi là hắn sư tỷ, có phải hay không ý nghĩa? Đừng mơ tưởng, Vân Nguyệt khóe miệng dương lên, cười nói, Đinh lão đầu, ngươi còn muốn làm sư phụ ta? Đầu tiên ngươi đánh thắng được ta sao? Nếu như ngươi đánh thắng được ta, ta xem ở số tiểu tử phân thượng gọi ngươi một tiếng sư phụ thì thế nào? Đinh Hành mặt đầy bất đắc dĩ, ngươi chính là biết rõ ta không đánh lại, cho nên mới nói lời như vậy. Vân Nguyệt phiêu nhiên nhi khởi, cười nói, vừa nhưng đã không sao, ta đi đây, vừa nói, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở rồi trong gió. Khí tức cũng hoàn toàn biến mất ở rồi trong động phủ. Ta cũng nên đi, Đinh Hành nhìn ta, cười nói, cực kỳ tu luyện, không nên để cho sư phụ thất vọng, chờ đến bên ngoài ngũ các thi đấu thời điểm. Sư phụ có thể trông cậy vào ngươi có thể giúp chúng ta Phong Vân Thai đoạt được thủ các danh xưng đây. Thi đấu, thủ các, ta mặt đầy mộng ép. Đinh Hành giải thích, bên ngoài ngũ các thi đấu là mỗi năm một lần. Cuối cùng, do thành tích tốt nhất một các đảm nhiệm thủ các, trở thành thủ các, gặp nhau đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, hơn nữa bị tôn sùng là bên ngoài ngũ các tôn sư. Năm ngoái thủ các là cổ chiến trường. Trương Tiếu Sơn đem ra đệ tử tự nhiên rất phi phàm. Nhưng năm nay, luân hồi chi địa cũng rất có sức cạnh tranh, cho nên ngươi nhất định phải cố gắng. Không thể bôi nhọ chúng ta Phong Vân Thai uy danh. Biết, ta nhẹ nhàng đánh một cái vừa mới trọng tố tốt ngực. Đạo, sư phụ yên tâm, ta lúc nào cho ngươi thất vọng qua. Ha ha, sư phụ biết ngươi sẽ không. Đi nha, hắn phiêu nhiên nhi khứ. Xa cách ta động phủ, nhắc tới, ta ở lâu đài màu đen trà trộn lâu như vậy, vị sư phụ này, còn có Vân sư tỷ, hai người đối với ta đều tốt, để cho ta có loại bị thiên quyến cảm giác. Người đời này có thể có một cái đối với chính mình thật lòng người tốt cũng đã tương đối không dễ. Huống chi bây giờ chỉ là một cái lâu đài màu đen thì có hai người đối với ta tốt như vậy. Ta cũng tất cần cố gắng rồi, quyết không để cho bọn họ thất vọng. Vì vậy, ngồi xếp bằng, không ngừng thổ tức tu luyện, trong cơ thể khí còn chưa đủ mạnh, để cho ta tự mình cảm giác còn không có đạt tới đột phá cảnh giới hoàn mỹ trình độ. Hoặc Hứa sư phụ cùng Vân sư thì cũng cảm thấy, cho nên mới để cho ta tiếp tục tu luyện. Hơn nữa cũng quả thật thật giống như đoạn thời gian gần nhất trầm mê ở luyện cấp. Ép căn bản không hề nghĩ tới tu luyện, hoang phế không ít thời gian. Cứ như vậy, ta ngồi ở trong động phủ tu luyện cọ kinh nghiệm, đồng thời còn đem tranh dạ cùng bạch điều triệu hoán đi ra ném ở một bên để cho bọn họ hấp thu động phủ linh khí. Khôi phục sức bền độ, tích, cũng không lâu lắm, một cái giọng nói tin tức, đến từ Thẩm Minh Hiên. Em trai, tỷ tỷ, ta thật nhanh thân thiết trả lời. Nhất thời, Thẩm Minh Hiên giờ khóc giờ cười. Hồi em trai, ngươi thật đúng là biết đánh rắn thuận can đây. Cái gì đó, chuẩn bị ăn cơm, tối hôm nay đi ra ngoài ăn. Lâm Tịch nói muốn đi ăn dê bò cạp. Ngươi lái xe, ta chỉ đường, được rồi, tới, ân ân, lại có đồ ăn ngon. Ăn ngon, rồi. Cũng coi là đối với ta xế chiều hôm nay phen này thời khắc sinh tử bính bác một chút khen thưởng đi. Hạ Tuyến, đi ra lính gác đình, cầm chìa khóa xe lên, chạy thẳng tới nhà để xe, chờ công tác thất ba cái tiểu mỹ nữ chạy như bay. Không lâu sau ở bên đường dừng lại, mà ven đường chính là nhà kia Lâm Tịch tâm nghi dê bò cạp tiệm. Vào tiệm, điểm một đại nồi. Tiệm này đặc sắc là đem dê bò cạp trở thành đất nồi gà làm. Nấu một đại nồi, sau đó ở bên cạnh rán bánh bột, như vậy chẳng những có rồi dê bò cạp tươi mới vị cay. Cũng không thiếu rán bánh bột loại này đồ ăn ngon, món chính, nếm một khối, mùi vị quả thật không tệ, vừa cay lại tươi mới. Lâm Tịch vừa ăn rán bánh bột, một bên cười nói, hôm nay mọi người thu hoạch thế nào? Cầm bao nhiêu điểm kinh nghiệm EXP, báo cáo một chút đi. Thẩm Minh Hiên nhấc tay. Ta nói trước, buổi sáng cộng thêm buổi chiều. Ước chừng cầm 7000 VK kinh nghiệm. Ngoài ra còn bạo nổ một cái hy hữu cấp. Đồ tím, đại khái có thể bán 1-2 ngàn dáng vẻ. Không sai, như ý đây. Ta theo nàng đội 1, nàng chiến tích cũng là ta chiến tích. Cố như ý yếu ớt nói. Lâm Tịch bật cười, được, vậy còn ngươi, Lục Ly, ta nghĩ nghĩ, ta hiện ngày chiến tích liền tương đối dũng mãnh, phòng trường chung quy điểm kinh nghiệm EXP không thua kém 100 triệu đi. Thánh kỵ sĩ lập tức phải 61 level rồi, trang bị cái gì, tạm thời không có, cũng không tệ, ăn nhiều một chút, buổi tối tiếp tục cố gắng, ân ân, lại vùi đầu ăn một hồi, Thẩm Minh Hiên lần nữa nhìn về phía chúng ta. Đạo, Lâm Tịch, đông trên quảng trường Minh Văn Sư ngươi có chú ý không? Cái đó bắt Nguyệt Vị Ương. Hắn bây giờ có thể làm level 5 Minh Văn. Trong đó có một cái Minh Văn trang bị chính là chúng ta đổi ma đằng đầu khôi. Ước chừng tăng thêm 300 điểm lực công kích. Ngoài ra còn có một cái siêu tím dày ống. Tăng thêm 3000 điểm khí huyết hạn mức tối đa. Cao cấp Minh Văn đặc tính hiệu quả quá kinh khủng. Thấy được, Lâm Tịch đạo, cho nên ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Nếu như chúng ta đoàn đội thiếu Minh Văn hiệu quả gia trì lời nói. Qua một đoạn thời gian nữa chỉ sợ cũng hoàn toàn so ra kém những cái đó chủ lực công hội rồi. Sẽ bị người nhà quăng ra mấy con phố. Đúng, Minh Văn hiệu quả, nhất định phải có, cố như ý đạo, Thẩm Minh Hiên đôi mi thanh tú hơi cao lại. Nhưng là ta hỏi qua bát Nguyệt Vị Ương rồi. Hắn nói hiện tại thiếu tài liệu, không chấp nhận bất luận kẻ nào level 5 Minh Văn đặt trước. Hơn nữa cũng nói, level 5 Minh Văn trang bị, một món 5000 không trả giá, cảm giác giá cả có chút cao. Quả thật thật là tối a, Lâm Tịch mấp máy môi đỏ mọng. Gian thương, quả nhiên không hổ là với Thất Nguyệt Lưu Hỏa loại người như vậy trà trộn chung một chỗ người. Ta không còn gì để nói. Người ta Thất Nguyệt Lưu Hỏa thế nào à, không phải là từng giết ngươi mấy lần sao? Ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đánh trở lại. Chém trả giá mà, ta vừa ăn bánh bột, vừa nói, ta nghe nói, cái đó Bát Nguyệt Vị Ương là một người tham tiền háo sắc người. Chúng ta Thẩm Minh Hiên xinh đẹp như vậy, hơi chút xuất ra làm nũng liền xong chuyện. Ta cảm thấy đến giá cả không sai biệt lắm có thể chém tới 3.000 bên cạnh. Trái phải, không thể nào đâu, Lâm Tịch sửng sốt một chút, cấp 4 minh văn cũng cái giá tiền này rồi. Là được, Thẩm Minh Hiên giơ cao bơ đỉnh, nhưng lại cảm thấy có chút không phục. Đạo, bất quá, quả thật không thể đánh giá mình quá thấp mị lực rồi. Ta buổi tối tái đi hỏi, nhìn xem có thể hay không tiện nghi một chút. Cố Như Ý một đôi mắt đẹp nhìn nàng. Minh Hiên, ngươi chẳng lẽ, thật muốn đi dùng mỹ nhân kế chứ? Làm sao biết, Thẩm Minh Hiên nhếch miệng. Một tên gian thương, ta mới sẽ không để cho hắn chiếm được nửa chút lợi lộc đâu rồi. Coi như là có tiện nghi có thể chiếm, cũng ưu tiên chúng ta Lục Ly mà. Dầu gì là người mình. Phốc, ta máu mũi nhanh chảy ra. Ngươi nói là thật sao? Ta đây sau này lính gác đình không khóa cửa rồi. Lâm Tịch bật cười, đừng làm rộn à, ăn nhiều cơm. Hảo, ăn, sau đó không lâu, cơm nước xong, tất cả mọi người mặt đầy thỏa mãn biểu tình, nhìn đều giống như ăn quá no dáng vẻ, mà Lâm Tịch là mặt đẹp ửng đỏ, ngồi ở hàng sau nhìn ta. Lâm Tịch, ngươi mặt thế nào đỏ? Lòng ta nhảy có chút gia tốc. Chẳng lẽ, ta hiện ngày có cái gì không giống nhau? Không, nàng cầm lên để ở một bên tuyết bích, cười nói, ta chỉ là bị cay đến. Ta một trận thất vọng, cho xe chạy đường cũ trở về. Trở lại công tác thất sau khi, đậu xe xong đi trở về trên mạng. Bạch, một vệt sáng thoáng qua, ta xuất hiện lần nữa ở bên trong động phủ. Sau đó trực tiếp mở ra bạn tốt liệt biểu, cách một cái tài khoản cho A Phi phát tin tức. Có ở đây không? Ở đây, tài liệu đủ trái chứng, ta cười ha ha một tiếng. Một hồi Thẩm Minh Hiên có thể sẽ tìm ngươi trả giá. Các nàng cảm thấy level 5 minh văn quá mắc, ngươi đến lúc đó liền châm trước một chút đi. Nhất lộc công tác thất hết thảy trang bị cũng 3.000 là tốt. Đừng quá đắt, A Phi một bộ kinh hoàng dáng vẻ. Anh, ngươi nhưng là đi người ta bên kia nằm vùng à, tại sao ta cảm giác ngươi sắp bị kêu gọi đầu hàng. Bây giờ luôn phiên người ta nói lễ tới, ai bảo nàng môn đẹp đẽ đây, ta không lời nói, nhan giá trị gần chính nghĩa sao, không sai biệt lắm là cái ý này, ngược lại ta là không chịu nổi. Được rồi, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, thật ra thì ta cũng không chịu nổi. Liền Thẩm Minh Hiên cái đó nhan giá trị, nàng để cho ta 1.000 mốt kiện cho nàng làm ngũ cấp minh văn trang. Hơn phân nửa ta cũng sẽ đồng ý, chửi thề một tiếng. Ha ha ha ha ha, cách chương.